Điều giáo dục vọng đô thị, chương 13, thầy giáo trong phòng bị học sinh, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Richard aka Phong Duật. Lâm Huy đã không nhớ được sau đó phát sinh cái gì, chỉ biết chính mình lần nữa tỉnh lại cũng đã trở lại nằm ở trên giường nhà mình. Nếu không phải trên người có vết xanh tím và hậu huyệt bị ma sát sưng đỏ lên, còn có thân thể đau nhức như bị cái gì nghiền áp qua vậy, cậu thật cho rằng hai ngày kia chính là một mộng. Một ác mộng, hắn xin phép ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, thắng đến sáng sớm ngày thứ 3 mới cảm giác thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng tâm lý bị xúc phạm không biết khi nào mới có thể đỡ lên nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục đem ký ức 2 ngày đó chôn vào chỗ sâu nhất trong đầu, đột nhiên chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, ngoài cửa không có một bóng người, chỉ có một kiện hang lẳng lặng nằm trên đất. Ai sẽ tặng đồ cho cậu? Lâm Huy không hề đề phòng mở chiếc hộp. Tiếp đó nhìn vào thì sắc mặt cậu bỗng nhiên biến sắc, hai tay cũng kịch liệt run lên, như là nhìn thấy vật gì đó rất khủng bố vậy. Ba một tiếng, hai tay từ run rẩy chiếc hộp rơi xuống, lộ ra mấy vật nhỏ kỳ quái bên trong. Hai kẹp vú, một trứng dung màu tím còn có một băng ghi hình cùng một phong thư. Tiểu mỹ nhân, hôm nay mang theo lễ vật nhỏ của ta cho ngươi đi lên lớp đi, hai kẹp nhỏ gì đó dùng kẹp hai đầu nhũ nhỏ của ngươi, còn có cái trứng dung kia đem nó nhét vào bên trong tao huyệt của cưng. Ta hôm nay sẽ kiểm tra, không nên không mang theo nha, bằng không ngươi cũng không nghĩ đến học sinh và đồng sự phát hiện tiểu thầy giáo bọn họ lại kêu hai lão công cầu bọn họ cùng nhau đến thượng tiểu phụ mình đi. Nghĩ ngươi ngày ngày đêm đêm được hai lão công trên giường thao này này. Tính cách Lâm Huy vốn chính là ôn nhu thậm chí có chút yếu đuối, từ nhỏ đến lớn vẫn sinh hoạt tại bầu không khí văn hóa không có trải qua nhiều cản trở, hiện tại lần này cậu đối mặt với loại tình huống này làm cho cậu hoàn toàn không biết nên như thế nào cho ổn. Thế nhưng cuối cùng, trong lòng ẩn ẩn truyền đến sợ hãi cùng kinh hoàng khi bí mật xấu hổ bị bại lộ vẫn khiến cậu run rẩy nhặt thứ đó trên mặt đất lên, làm theo chỉ thị của nam nhân, đầu tiên là đem hai kẹp vú khéo léo tinh xảo kẹp trên đầu nhũ của bản thân, cậu đau thiếu chút nữa đã kêu lên, sau đó lại đem cái trứng dung nhúng vào nước rửa một chút rồi chậm rãi nhét vào trong hậu huyệt của mình. Trên lớp đại học trừ tiếng lão sư trên bục giảng ôn nhuận nhẹ nhàng giảng bài thì chỉ có âm thanh sàn sạt của ngòi bút trên giấy. Lớp học Lâm Huy kỷ luật luôn luôn đều đặc biệt tốt, có lẽ cũng do bao giờ có mỹ nhân cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui, luyến tiếc khiến cậu sinh khí là nguyên nhân đi. Lúc Lâm Huy đang chuyên tâm giảng bài thì bỗng nhiên cảm giác được nửa người dưới thứ gì đó bên trong hậu huyệt thế nhưng bắt đầu chấn động. Hơn nữa chấn động càng lúc càng mãnh liệt, thứ đó chôn sâu ở bên trong thân thể không ngừng chấn động, mang đến cho cơ thể khoái cảm tê dại, Lâm Huy kinh khủng phát hiện thế nhưng bản thân có cảm giác. Ngô, trứng dung chấn động bỗng nhiên kịch liệt lên, kịch liệt đến nỗi Lâm Huy thiếu chút nữa liền muốn nhịn không được thốt ra tiếng rên gì, nhưng nghĩ đến đây là trên lớp học vẫn là cố gắng cắn môi nhịn xuống. Thầy giáo, ngươi không sao chứ? Học sinh dưới bục giảng nhìn lão sư xưa nay ôn nhu thanh nhã, lưng luôn đứng thẳng tắp bây giờ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng khom lưng tựa vào trên bục giảng, bộ dáng cắn môi cố nén điều gì đó, không khỏi lo lắng hắn có phải bị. Gocchuyenaudio.com Bệnh không, có cần đi bệnh viện không? Không tôi không sao, các ngươi tự mình xem sách trước đi, không cần phải lo lắng cho tôi. Ngô hậu huyệt truyền đến một trận khoái cảm xa lạ mà quen thuộc, khiến cậu thiếu chút nữa nhịn không được tiếng rên gì ra, Lâm Huy dùng sức cắn môi dưới của mình, trên mặt ửng đỏ tăng thêm vài phần, trong lòng âm thầm nguyền rủa cái nam nhân ác độc đáng giận kia, một bên cự tuyệt đề nghị của các học sinh muốn đưa hắn đi bệnh viện. Hừ, đừng đùa, đi bệnh viện bị phát hiện vì chính mình lên lớp mang theo trứng dung cho nên mới như vậy sao, kia còn muốn cậu phải cư xử như thế nào? Nhưng thầy, bộ dáng hiện tại của ngươi đang thật khó chịu, em đưa lão sư tới phòng y tế nghỉ ngơi một lát đi. Một nam sinh cao lớn cường tráng đem Lâm Huy chặn ngay ôm lấy, liền đi ra ngoài tới phòng y tế. Ân cũng tốt ta tôi đi nghỉ ngơi một lát xin lỗi, hôm nay các cậu trước tự ôn tập đi, đợi một lát trực tiếp tan học. Lâm Huy không có lại cự tuyệt tuy rằng hiện tại tư thế bị học sinh ôm vào ngực khiến cậu có điểm ngại ngùng thế nhưng cùng lúc trong cơ thể ngượng ngùng là khoái cảm mãnh liệt không có gì so sánh được, hắn kinh hoàng bản thân thiếu chút nữa nhịn không được ở trước mặt học sinh lại làm sự tình dọa người như thế này. Đi phòng y tế nằm một tí đi, nói không chừng nam nhân kia có thể bỏ qua cho hắn đi. Trong đầu Lâm Huy mơ mơ màng màng nghĩ, được học sinh ôm đưa đến phòng y tế. Bác sĩ, mau đến xem, thầy giáo Lâm hôm nay thời điểm lên lớp bỗng nhiên bộ dáng không thoải mái, thầy ấy là làm sao vậy? Học sinh đẩy đầu mồ hôi ôm Lâm Huy đem lên trên giường trong phòng y tế, hướng tới bác sĩ kêu lên. Hắn, đây không phải là bác sĩ tối ngày hôm đó sao? Lâm Huy khiếp sợ trừng lớn hai mắt thẳng tắp nhìn bác sĩ hướng cậu đi tới, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không áp chế được. Hắn như thế nào ở trong này? Còn ngay trong trường mình làm thầy giáo, hắn muốn làm cái gì? Thầy giáo Lâm của các ngươi, hắn là đói chưa được ăn no thôi. Bác sĩ nhìn Lâm Huy sừng sốt trong ánh mắt hỗn loạn sợ hãi, nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường đối với cậu, nói ra một câu chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. À, thầy giáo Lâm chưa ăn no. Học sinh có điểm mờ mịt sờ sờ đầu, chẳng lẽ thầy giáo Lâm là một nam nhân cũng cần giảm béo sao, hay là rất bận không có thời gian ăn cơm? Bác sĩ nở nụ cười giễu cợt làm cho Lâm Huy phía sau sợ tới mức không dám nhúc nhích, cúi đầu xuống ngay bên tai cậu thấp giọng nói, đem quần áo ngươi toàn bộ cởi ra, còn có quần cùng quần lót cũng cởi sạch. Nghe thấy yêu cầu của bác sĩ, Lâm Huy toàn thân cứng đờ, hắn muốn làm gì, nơi này có học sinh của hắn. Xấu hổ cường liệt khiến Lâm Huy không muốn làm theo lời bác sĩ, cúi đầu ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Hừ, bác sĩ cười lạnh một tiếng, như là đang cười nhạo cậu ngây thơ vậy. Nghe được tiếng cười lạnh, thân thể Lâm Huy run nhè nhẹ một chút, âm thầm phỏng đoán ác ma này lại nghĩ ra biện pháp gì đó ép buộc cậu làm. Bạn học tôi, nơi này có video cậu muốn xem hay không, rất thú vị nga. Ân, được, video gì thế? Tôi, nghe được đối thoại giữa bác sĩ cùng học sinh, Lâm Huy một chút khẩn trương đến mức từ trên giường bắn lên, nhưng giữa hậu huyệt truyền đến ong ong chấn động tê dại khiến cậu ngã ngồi trở về. Thầy, ngươi làm sao vậy? Học sinh sừng sốt nhìn về phía Lâm Huy, lại thấy được một màn kế tiếp khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Thầy giáo mỹ nhân của hắn, thầy Bình, góc chuyện audio.com. Thường thanh nhã cao thượng, run rẩy để tay mình trên áo khoác, chậm rãi cởi áo khoác ra, sau đó cởi bỏ từng hạt cúc áo trên áo sơ mi của mình, cởi đi quần áo, lộ ra cơ thể trắng nõn như ngọc. Thân trên mỹ nhân được bọc lấy một tầng cơ thịt mỏng manh như ngọc, bất đồng với cơ thể rắn chắc của nam nhân trải qua rèn luyện, thế nhưng làn da rõ ràng, nhẵn nhụi bong loáng, bởi vì dáng người mảnh khảnh càng có chứa loại nét trung tính đan xen giữa nam nhân và nữ nhân. Đầu V trước ngực thế nhưng còn mang theo hai kẹp vú tinh xảo. Đầu V thầy giáo mỹ nhân bị kẹp chặt, trải qua bị quần áo ma sát dài lâu, đầu nhũ đáng thương đã sưng đỏ sung huyết, trướng lớn đến nỗi như hai hạt nho lớn nhỏ, lộ ra màu đỏ tím thẫm như ngọc thạch, cùng so sánh với gờ ngực trắng nõn như ngọc có vẻ mà mỹ. Thầy giáo, ngươi, học sinh nam không khỏi dùng sức nuốt một ngụm nước miếng vào, nhìn thẳng mắt muốn chuyển rời tầm mắt đi nhưng lại không biết vì sao căn bản không di chuyển được ánh mắt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem lại. Lâm Huy cảm thấy rất xấu hổ, không chỉ là tại bản thân từng như vậy trước mặt nam nhân mà còn ngay trước mặt học sinh của mình cởi quần áo. Lộ ra thân thể mình, phía trên thế nhưng còn mang theo thứ loại đãng gì đó. Cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của học sinh, rất xấu hổ khiến cậu từ má thậm chí trên gờ ngực đều nhiễm màu đỏ, hiện ra màu sắc hồng diễm lệ, tay lại vẫn không có dừng lại, tiếp tục chậm rãi cởi quần mình ra, lộ ra phân thân bán cương cùng nửa người dưới ướt sũng. Thân thể dưới ánh mắt chăm chú của hai người dâng lên cảm giác kỳ quái, hậu huyệt cũng cảm giác bỗng nhiên cũng buộc chặt, chảy ra một cỗ thủy tẩm ướt ra giường màu trắng dưới thân. Bé ngoan, hiện tại chuyển hướng về phía học sinh của ngươi, đem chân mở ra lộ ra trước mặt hắn. Bác sĩ tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp từ tính đầy mê hoặc với mỹ nhân đầu óc đang trống rỗng. Cho dù trong tiềm thức biết hành động này của bản thân là không đúng, không nên như thế nhưng thân thể giống như là không thể khống chế vậy, chậm rãi theo lời nam nhân mà làm, chuyển hướng tới học sinh, mở rộng hai chân lộ ra tiểu huyệt ở giữa ướt sũng còn đang không ngừng chảy thủy ra bên ngoài, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy từ bên trong truyền ra thanh âm ong ong chấn động của vật gì đó. Học sinh đang ở tuổi huyết khí phương cương, có huyết khí tinh lực, sao có thể chịu đựng được kích thích như vậy, không ngừng nuốt nước miếng trong miệng, nửa người dưới cũng nhanh chóng cương cứng lên, không tự chủ được đi tới chỗ mỹ nhân, càng muốn nhìn kỹ thêm cảnh đẹp tuyệt mỹ kia. Bác sĩ bỗng dưng vươn ra hai ngón tay, trước mặt học sinh thô bạo đâm vào hậu huyệt mỹ nhân không ngừng chảy nước còn ngày bên trong đào móc, sau đó dùng hai ngón tay đem trứng dung còn đang không ngừng chấn động ra ngoài, may mà huyệt sớm bị thủy làm ướt bôi trơn nên cũng không có đau, ngược lại thời điểm ngón tay ở bên trong đào móc dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Trong mắt mỹ nhân tràn đầy nước mắt, đối với thân thể mình phản ứng vừa khó hiểu lại vừa xấu hổ. Trên bề mặt trứng dung ướt đẫm, đều là từ thủy trong hậu huyệt chảy ra, bác sĩ đem trứng dung để trước mắt học sinh, còn lắc lắc vài cái, chảy xuống vài giọt nước. Thấy được chưa, thầy giáo các ngươi thật ra là một tiểu phụ cơ khát đấy, mỗi ngày đều hận không thế có nam nhân đến thượng mình, ngay cả khi lên lớp đều phải mang theo. Góc chuyện audio.com, kẹp vú, nhét trứng dung. Hiện tại ngươi đã biết hắn đói bụng vì cái gì rồi, đi còn không mau đi uy no tiểu phụ này. Nói xong liền xoay người đi ra cửa, còn thuận tay đem cửa khóa lại. Trống trải phòng bên trong chỉ còn lại có hướng về học sinh dang rộng hai chân, nửa người trên còn mang theo hai kẹp vú, đem đầu chầm chầm chôn yên lặng chảy nước mắt mỹ nhân, cùng hắn đứng trước mặt có chút không biết làm sao nhưng lại có chút kích động học sinh. thầy giáo, em đến giúp thầy nhé. Học sinh rốt cuộc vẫn nhịn không được, đi tới trước mặt mỹ nhân, hai tay bắt lấy hai cặp đùi trắng nõn tinh tế, giữ chặt, sau đó đem đầu tới tiểu huyệt sâu thẳm huyền bí kia. Đừng, không cần. Mỹ nhân liều mạng vặn vẹo thân thể, chỉ là đùi bị gắt gao giữ chặt trong tay nam nhân, dãy dụa này của hắn chỉ càng làm uổng công cố gắng vô ích. Đầu lưỡi học sinh vẫn là vào huyệt khẩu tìm kiếm bí ẩn gì đó, chật chật mút vào. Nơi này của thầy ẩm ướt, chảy nhiều nước như vậy, đem ra giường đều làm ướt, em sẽ giúp thầy thanh lý sạch sẽ. Học sinh cao lớn đem đầu chôn ở giữa hai chân thầy giáo. Mỹ nhân bình thường cao nhã, thanh cao cộng nhã nhặn, dùng đầu lưỡi nóng ướt cẩn thận liếm huyệt khẩu căng chật, liếm qua từng nếp nhăn, cũng nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn nhuyễn nhục vào miệng, dẫn tới thân thể mỹ nhân co rút, vòng eo cũng bị kích thích nên không ngừng nhúc nhích chưỡn người lên trên. Sau đó đem đầu lưỡi linh hoạt cuộn lên trên, đè ở trên huyệt khẩu hút một cái, đâm đi vào, đầu lưỡi linh hoạt bắt trước côn tiết ti, nam nhân động tác chui ra đứa vào trong huyệt, bắt đầu thoáng kéo một cái rồi càng thêm đưa đẩy vào trong nhuyễn nhục mẩn cảm. Lâm Huy khó chịu vặn vẹo thân thể, nhưng lúc này đã không còn là đơn thuần vì tránh thoát mà là vì chống cự kích thích mãnh liệt truyền đến trong cơ thể. Ẩn ẩn nhận ra thân thể mình thế nhưng bắt đầu phản ứng, dưới tình huống bị học sinh liếm thì ngay chỗ đó phấn khởi lên, Lâm Huy không khỏi sắc mặt như tuyệt vọng, phòng tuyến tâm lý bị đánh tan khiến cậu dần bắt đầu buông tha chống cự. Ngô Ân đừng a, Lâm Huy ra sức chịu đựng cảm giác nhanh chóng từ cột sống lùi lên trên, nhưng vẫn không chế không được phát ra tiếng rên gì. Kích thích qua mức mạnh mẽ khiến mũi chân cậu duỗi thẳng ra, bộ đùi non mịn đầy thịt không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, cái mông khó chịu càng không ngừng đung đưa như là chạy trốn loại kích thích này. Lâm Huy cảm giác cậu sắp điên mất rồi. Sau huyệt nóng như là sắp thiêu cháy vậy, khoái cảm kia rất nhanh loan ra toàn thân, bên trong vách tường phân bố ra đại lượng mật nước lóng lánh, bị đầu lưỡi học sinh cuộn lên, hút mạnh, hút ra không ít chất nhầy trong suốt. Thầy, người thật ngọt. Học sinh cố ý đem mật dịch kia nuốt vào miệng, phát ra tiếng nước chậc chậc. Cảm nhận được thầy giáo ngượng ngùng co chân lại, nhanh chóng nắm hai chân trong tay, lại vùi đầu vào, đem đầu lưỡi mềm mại liều mạng chen vào bên trong huyệt, linh hoạt giống như rắn tại bên trong nộn nhục càn quét liếm lộng. Ô đừng đi ra ngoài, ô rất kích thích, ô không cần. Hiện tại nhìn thầy giáo dưới thân mình kêu khóc rên rỉ loạn, banh rộng hai chân ra chậm rãi nghĩ đến cảnh tượng mỹ lệ, chính mình muốn làm gì thì làm, nửa người dưới học sinh trướng to có điểm phát đau. Đừng nóng vội thầy giáo, học sinh sẽ liền đến uy no. Thầy học sinh cao lớn đứng dậy, cười quần lộ ra nhục trụ côn tiết ti tráng kiện kinh người của bản thân. Nhục trụ tựa như một cự long. Góc truyện audio.com, rồng to lớn, màu đỏ đen, mặt trên còn nổi nhiều gân xanh dữ tợn, đầu đỉnh đã nhanh chóng chảy ra dịch thể màu trắng, thẳng tắp chỉ về hướng hạ thân mỹ nhân. Học sinh lại không có lập tức cắm vào, ngược lại sử dụng đầu đỉnh ngay tại cửa huyệt hồng nộn ướt át chuyển động cọ sát, cắm đầu vào một chút rồi nhanh chóng rút ra. Bị phân thân học sinh đâm vào trong nháy mắt, thân thể Lâm Huy nhịn không được nổi một tầng da gà, vài ngày trước bản thân dưới thân hai nam nhân dang rộng hai chân, bộ dáng bị côn tiết ti nóng rực như lửa không ngừng ra vào toàn bộ hiện ở trong đầu, khiến cậu nhịn không được hơi hơi kẹp hai chân, cử động vòng eo đưa lên phía trên. Thật ngứa, thật là khó chịu, hảo giống như có cái gì đó cắm vào đến, hung hăng cắm vào đến, cắm đến chỗ sâu nhất, nhồi đầy bên trong trống rỗng, ô thật là khó chịu. Trong thân thể phản phất như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, đốt đến nổi lý trí đều nhanh biến mất, trên thân thể truyền đến hư khôn bất mãn mãnh liệt thúc giục cậu nhanh chóng khuất phục ngay dưới thân nam nhân, nhưng kia chính là học sinh của mình a. Học sinh nhìn thấy cậu còn có vài phần do dự, bất mãn thò tay tới hai khỏa đậu đỏ ở trên ngực, ở phía trên vừa nhu vừa nhéo lên. Đầu vê sưng đỏ phồng trướng lên, hết sức mẫn cảm gần như liền muốn bị phá mất vậy, bị bàn tay thô ráp của học sinh sờ, kịch liệt đau đớn xen lẫn tê dại khó có thể diễn tả được, khiến Lâm Huy hô hấp không khỏi nặng nhọc thêm. Thật ngứa a, mau mau vào, ân cầu cầu ngươi mau cắm vào đến, trước ngực bị người đùa bỡn dâng lên khoái cảm làm Lâm Huy không khỏi ngẩng đầu, vô ý thức nâng lên gờ ngực, đem đầu nhũ của mình vào trong tay học sinh, càng tiện cho hắn đùa bỡn hơn. Mỹ nhân sắc mặt ửng hồng, khóe mắt đầy ý xuân, trên mặt còn có nước mắt đang chảy và trong miệng nước miếng đang tràn ra, hai đầu vừa sưng vừa đỏ bị trà đạp, niết trong tay nam nhân, hạ thân ướt sũng, huyệt khẩu cũng càng thêm co rút, kích động trường hợp đóng mở, dịch trong suốt chảy ra bên ngoài, dính lên nhục trụ nam nhân, tất cả đều là lóng lánh vệt nước. Lâm Huy khó chịu vặn vẹo thân thể, liều mạng đem mông mình hướng đến chỗ côn tiết ti nam nhân, hắn có thể cảm giác được vật cứng nóng bỏng kia ngay cửa huyệt của mình, nhưng là dù thế nào đều không tiến vào, khiến cậu gấp đến độ sắp khóc ra. Thầy thích đại nhục bổng học sinh thao ngươi sao? Ô mau vào, ô thích thích, mỹ nhân kêu khóc không ngừng gật đầu, khẩn cầu thứ thô to nóng như lửa kia cắm vào thân thể cậu, tốt nhất là hung thao thao lộng cậu. Nhìn thấy thầy giáo rốt cuộc không nhịn được nữa, trên mặt học sinh lộ ra nụ cười thỏa mãn thiên chân vô tà, không đùa bỡn mỹ nhân dưới thân nữa, một hơi đem vật dưới khố hạ đã cứng từ lâu đâm vào nhục huyệt, dùng lực đem cự vật tráng kiện không ngừng hướng vào sâu bên trong nhục huyệt mềm mại lấp đầy, côn tiết ti phá vỡ thịt mềm bên trong cơ thể, ma sát nội bích mẫn cảm khoái cảm khiến mỹ nhân không ngừng run nhè nhẹ, trong miệng kêu khóc phát ra tiếng rên rỉ ân a a. Trong đầu Lâm Huy như là có từng đạo bạch quang lóe qua, cường liệt khoái cảm khiến lý trí cậu hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt mơ hồ như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được tim mình đập nhanh ngay bên màng nhĩ rung lên, còn có côn tiết nam nhân căm vào phá vỡ nhuyễn nhục cùng thủy không ngừng chảy ra phát ra tiếng nước phốc suy ân a hào hào thâm ân muốn chết thầy muốn bị. Góc truyện audio.com đại nhục bổng học sinh thao chết quá sâu a chỗ đó ân a. Đến sau này, Lâm Huy đều không biết trong miệng cậu hô lên cái gì, chỉ biết là theo động tác lắc lư theo nam nhân không ngừng đỉnh lộng, trôi nổi trong bể dục cảm thụ được bị nam nhân cường tráng đặt ở dưới thân, hạ thân bị cự vật nóng như lửa xỏ xuyên qua đầy khoái cảm. Cho đến một lần lại một lần đạt cao trào, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngất đi. Chờ cậu lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã lâm vào hắc ám nặng nề, đồng hồ trên tường đã chỉ đến 9 giờ tối, học sinh đã về, mặt sau được xử lý qua, nhưng vẫn truyền đến tín hiệu kháng nghị bất mãn. Đèn trên trần nhà bên trong phòng không phát ra ánh sáng, khiến tâm cậu có chút thấp thỏm cũng hạ xuống. Tỉnh, kia liền đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Vẫn trầm ngồi ở chỗ kia, bác sĩ đột nhiên lên tiếng quay lưng lại, thân ảnh mặc áo blouse trắng mém nữa hòa hợp làm một với cảnh vật, Lâm Huy ngay từ đầu cũng không phát hiện ra hắn đang hiện diện. Không biết xuất phát từ tâm tính gì, Lâm Huy không có kịch liệt cự tuyệt, chỉ ngoan ngoãn lui vào bên trong lòng bác sĩ, để hắn ôm mình ra bên ngoài phòng. Tác ra lời muốn nói, mỹ nhân vẫn là duy trì cảm giác xấu hổ, bị bức bách đi làm một ít sự tình xấu hổ tương đối chơi tốt a. Tổng tài ba ba đã viết tốt, ha ha ha ha ha, nếu ta viết Trương Duyên đang cùng Dư Văn ba ba ba, nhi tử đang bị làm thật vất vả bị ba ba phát hiện, ba ba sững sờ đứng tại cửa trước mặt ba ba đem Dư Văn làm đạt đến cao trào. Ba ba sinh khí muốn đánh Trương Duyên ngăn cản kêu Dư Văn đến chỗ bảo vệ tị nạn, còn bản thân ở nhà đối mặt với ba ba, Dư Văn nghe lời rời đi. Đánh ba ba ngất xỉu trói lại, cởi sạch cột chặt lại hình chữ đại, ra ngực buộc chặt, play, sau khi ba ba tỉnh lại chửi ầm lên, bị cưỡng chế ba ba ba, aka. Ghét bỏ ba ba dãy rủa quá mức, đánh mông, đem ba ba thao thượng cao trào. Buổi tối đạo cụ play, ôm tổng tài ba ba ngồi vào trên ngựa gỗ, ở bên cạnh diêu, lắc ngựa gỗ trước ngực chứng dung massage, ba ba bị lộng bắn. Dùng chấn động bổng thao ba ba bắn, đổi thành tiểu hào chấn động bổng đặt ở trong cơ thể ba ba, không thể chính mình lấy ra, Trương Duyên nói chính mình ngày mai tới lấy. Không nên hỏi ta như thế nào qua một đêm người không chết được cách chương.